À, Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22:15 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng ở Tuấn. Và ngày hôm qua chúng ta đã gặp nhau trong tập 1 của Thánh Vật ở Hà Tây của tác giả Lê Tuấn Vũ, một câu chuyện nói về cái bối cảnh cải cách ruộng đất ở miền Bắc và thời kỳ bao cấp ở miền Bắc. Tôi phải nhấn mạnh lại ý của tác giả rằng câu chuyện này nó chỉ bó gọn trong cái sự những sự kiện diễn ra ở cái ngôi làng, chứ nó không có cái ý nói đến chính luận và cũng không có ý là đả kích bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, ngoài việc nhắc đến những cái con người, một số kẻ cơ hội đã lợi dụng những cái điều tốt đẹp để trục lợi cho cá nhân mình, để làm những cái điều sai quấy đi so với cái ý nghĩa sâu sắc của cả một cái tổng thể, để tránh cho anh chị em có thể hiểu sai cái ý nghĩa của câu chuyện. Ở trong giai đoạn này thì có một cái tay chủ tịch hợp tác xã đã lợi dụng cái quyền lực của mình, lợi dụng cái chức vụ của mình, đã đè ép những người dân, những người cùng khổ, và đã muốn trục lợi cho cá nhân mình. Gã đã ra lệnh cho những người khác dỡ cái miếu, mà cái miếu này thì vốn dĩ đã nổi tiếng là cái miếu rất là thiêng, đã được thờ cúng rất nhiều năm và bị dỡ đi để làm cái chuồng bò. Và cái sự tâm linh nó đã xảy ra đối với ba anh em nhà những kẻ gỡ miếu, và cuối cùng là của chính cái kẻ đã ra lệnh, cái mệnh lệnh đó. Tiếp theo câu chuyện nó như thế nào? Sau khi mà cái ông thầy bói mù đã giải được cái sự oán tình đó, nhưng xem chừng là nó còn chưa hết. Câu chuyện sẽ vẫn còn tiếp tục và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ bằng cách ấn vào nút like, nút share video để tăng đề xuất. Hãy để lại comment cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện, và đừng quên ấn vào nút subscribe cùng với hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyện ma làng quê Thánh Vật ở Hà Tây, tập 2 và hết. Cuộc đời của ông cụ Khuyết và chú Đạt nó vẫn còn nhiều thăng trầm long đong, cho đến tận khi tôi gặp lại được chú Đạt ở trên chuyến tàu Hà Nội Nam Linh thì chú mới kể lại cho tôi những cái sự ấy. Chuyến tàu ấy là một sự tình cờ khi công ty cử tôi sang Trung Quốc công tác để tìm hiểu về một số vật liệu cơ khí, cập nhật lại phương pháp gia công hiện tại. Đáng lẽ ra chúng tôi được đi máy bay, tuy nhiên không biết là có vấn đề gì, có thể là thời tiết, lịch trình chuyến phi cơ được đổi thành tàu hỏa. Và trên chuyến xe lửa ấy, tôi lại gặp được chú Đạt. Chú Đạt quê quán ở đâu, xuất thân gốc gác như thế nào thì tôi cũng không rõ. Chỉ thấy chú úp úp mở mở nói rằng chú là người con thứ ba trong một gia đình có 6 anh chị em. Sau chú còn có 2 em trai và một người em gái nữa. Về sau này, khi hai bên đã thân mật hơn, chú cũng cởi mở nhiều hơn, tôi mới được biết đến hoàn cảnh trắc trở và tang thương của gia đình chú. Chú Đạt là con thứ ba của một gia đình nông dân cùng đinh ở ngôi làng nhỏ bên Mạn Thế Bình. Nhà nông dân và cũng là cùng đinh ở trong làng, ruộng vườn chỉ có vài ba sào bắc bộ, cố kiết dành dụm mãi mà cũng chẳng đủ ăn. Tính cả hai ông bà nội, bố mẹ và anh chị em của chú Đạt, tổng cộng đã là đến hơn chục miệng ăn. Chục miệng ăn trông vào ba xào ruộng thì tất nhiên là đói rồi. Đạt khi ấy mới chỉ là một thằng bé, độ 7-8 tuổi, chưa hiểu hết cái sự cơ cực của gia đình mình. Hoàn cảnh túng thiếu và khốn cùng khiến cho thầy mẹ của Đạt cứ phải dứt ruột dứt gan bán người chị gái của cậu cho bà nhà bà phó Lý. Những người bần nông ngây ngô như thầy mẹ của Đạt dù đau lòng lắm, nhưng cũng vẫn cứ hy vọng rằng về nhà đấy ở thì chị gái của Đạt sẽ được ngày ba bữa, rồi thì cũng có khi người ta cho ít quần áo cũ thí cho đồng quà tấm bánh. Sau này nếu như tử tế ra thì có khi họ còn tìm mối mà gả đi cho. Thế nhưng sự ngây ngô nào cũng phải nhận lại cái kết đắng. Càng hy vọng lắm thì nỗi thất vọng lại càng nhiều. Chỉ được có mấy tháng, cô gái tội nghiệp ấy bị đẩy sang một nhà khác. Chẳng phải vì chị của Đạt vụng dại, không ngăn nắp hay là khó dạy. Người ta thấy rằng để chị làm con ở thì phí. Chúng bỗng để chị ăn trắng mặt trơn một thời gian, rồi bán chị vào một nhà thổ ở trên phố Khâm Thiên, trên tận mạn Hà Nội. Để chị phải chịu sự đày đọa, dày vò của những gã đàn ông bẩn thỉu, bắt chị phải phục vụ đủ các hạng người. Nghe nói đâu đó rằng là chị của Đạt lên tỉnh được ít nơ lâu thì có bầu, rồi bị nhà chủ đuổi đi. Cái thai sinh non không đủ tháng, mà người mẹ thì ốm yếu bệnh tật vì thiếu ăn, cuối cùng cả hai mẹ con đều chết. Cô gái xấu xố ấy không còn mặt mũi nào để về lại quê nhà, để bắt bố mẹ phải chịu cái vạ làng, hay là phải chịu cái án gọt đầu bôi vôi, thả bể chuối trôi sông như nhiều người khác. Trở hoang ngày ấy là một cái tội tày đình, là đàn bà ai cũng sợ và ai cũng khinh rẻ biểu. Chị gái của Đạt thành cái xác chết đường, chết chợ, nhưng cũng chỉ là chết trước nhà mình vài tháng mà thôi. Bởi lẽ từ cái đận mà bố mẹ Đạt phải bán con đi kiếm tiền đóng gạo thì cũng vừa lúc nạn đói bắt đầu. Nạn đói ấy chắc không cần phải nói, ai cũng biết. Bắt nguồn từ mùa đông năm 1944, lúa năm ấy bị nạn hoàng trùng, lũ sâu dày không biết từ đâu kéo về, bu kín khắp cả ruộng đồng, làng mạc, ăn sạch cả hoa màu thóc lúa. Chúng gây ra một đợt ôn dịch nhỏ, làm cây lúa ở trên đồng không thể trổ bông. Hạt thóc vừa đập về, bé lại lép, xảy ra nấu lên, ăn đắng ngắt, không có một tí dinh dưỡng nào cả. Tưởng thế đã xong, nhưng sau cái nạn côn trùng thì lại đến lượt bão lũ. Từng trận mưa cứ xối ầm ĩ suốt đêm ngày, mưa thối đất thối cát, mưa ngập ống cả ruộng vườn, mưa thổi bay đi những đoạn đê mà người làng đã cố kiếp cũng không tài nào giữ nổi. Chính phủ Bù Nhìn thân Pháp cùng với đám quan lại từ huyện xuống làng, từ quan chi phủ cho đến đám chánh tổng lý trưởng chỉ chăm chăm vơ vét, tiền thuế má hàng năm đáng lẽ ra phải đắp cả vào đê điều trị thủy, thì lại bị chúng chia chác hết từ lâu. Bây giờ khi con nước lớn tràn về, mới nhẹ cổ người dân ra để mà xúc đất, đắp bờ. Thế nhưng sức người làm sao mà thắng nổi thiên nhiên. Trị thủy là công việc cần thời gian, cần ngày dài tháng rộng, cần sức vóc trai tráng thanh niên. Nhưng bây giờ thì người thì vốn đói ăn, công việc thì lại nhọc nhằn gấp gáp, cho nên đất có đổ xuống bao nhiêu thì cũng bị nước biến thành bùn, cuốn sạch bách. Lúc ấy người dân làng Nam Hạ cứ thế trơ mắt bất lực nhìn con nước sông Hồng cuồn cuộn nhấn chìm hết cả những mảnh vườn, những xào ruộng, cuốn trôi đi hết những nóc nhà, trâu bò, gà vịt. Cái đói đã cận kề như vậy. Thế nhưng ông trời lại càng như muốn tuyệt đường sống của người. Cho nên hết thiên tai lại chuyển sang nhân địch. Ấy là nạn giặc Nhật, giặc Pháp. Bên nào cũng ra sức vơ vét lương thực tiền của, khát máu, ắt hẳn thì tanh lòng. Những kẻ da vàng da trắng không quan tâm đến sống chết của người Việt ra sao là một nhẽ. Trong số đó lại có cả những kẻ mang dòng dõi con lạc cháu hồng mà cũng quên đi nguồn gốc, sẵn sàng trơ mắt ếch nhìn đồng bào chịu nạn mà không giang tay cứu vớt. Ấy là bọn cường hào địa chủ lý trưởng chánh tổng ở làng. Bởi vậy mà cái đói nó lại càng trở nên đáng sợ. Đợt ấy người chết đói, lũ lượt từ khắp mọi nơi, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, dồn dập đổ về Phú Thị. Dòng người chen chúc lê bước ra đi, hy vọng có thể xin ăn, có thể kiếm được miếng cơm củ sắn mà bỏ vào mồm ở những nơi tỉnh thành hoặc những địa phương khác. Chỉ là họ không ngờ rằng chính cả cái nơi họ đến, cái đói cũng đang hành hoành kinh khủng. Sau cái đợt Tết ấy, làng của Đạt đã có nhiều nhà đứt bữa nhưng cũng chưa ai chết vì thiếu ăn. Những người chết đầu tiên đa số là người thiên hạ. Những cái xác đói da bọc xương nằm rũ ở cổng đình, ở điếm chợ hay ở trước cửa nhà dân đã dần dần trở thành quen thuộc. Cũng như cái đói đã bắt đầu phủ bóng lên những nếp nhà. Người thiên hạ đói nhiều, người làng đói cũng nhiều. Cái đói làm cho mọi người như thờ ơ với mọi chuyện, vô cảm với những tiếng ăn xin đầy mệt mỏi thê lương, dửng dưng với những âm thanh quằn quại đến xé gan xé ruột, trước khi nó trở thành những tiếng ú ớ vì kiệt sức. Những kẻ còn sống thì phải bám lấy người chết để mà kiếm miếng ăn. Tỷ như thầy của Đạt nhận việc đi chôn xác đói. Lúc đầu thì công chôn một xác, khi người chết lắm giá cứ xuống dần, từ một đồng còn 5 hào, 3 hào, cuối cùng còn 1 hào, sau chỉ còn mấy xu, và đến tận cùng thì là công không. Nhà Đạt không tính người chị cả thì bà nội là người chết đầu tiên. Ăn cháo cám lâu ngày, bà cụ bị kiết lỵ, rồi đến khi cháo cám cũng chẳng có mà ăn, chỉ mỗi cái thứ thóc lép rồi mấy con ốc tép nấu canh rau. Lạnh nhạt nhạt nhạnh, đầu thừa đuôi thẹo. Sau đó là đến lượt củ khoai củ sắn mót ở trong vườn hay ở những bờ ruộng hoang. Không còn sức để đưa xác bà nội ra đồng, thầy của Đạt vùi thay bà cụ ở ngay trong vườn. Ông cùng với ông nội của Đạt cố đào cái huyệt sâu, định để cho bà cụ được mồ yên mà đẹp. Chẳng ngờ lúc đang đào dở thì ông nội quỵ xuống. Ông cụ thương vợ, cố để dành cho bà cụ bát cháo cám cuối cùng mà bà cụ cũng chả nuốt nổi. Thương vợ chết, ông cụ cũng chẳng thiết ăn. Cố đào cho xong cái huyệt, coi như là chọn nghĩa vợ chồng. Thế nhưng đào được một nửa thì cụ chết. Cụ chết ngay khi đang đào huyệt cho chính vợ mình. Sau cái chết của bà nội và ông nội thì đến lượt mẹ và đứa út. Thầy Đạt biết trước là vợ sắp chết. Buổi sáng, thằng bé lon nóp ngóp, mút vú, mẹ nó thì lã chã nước mắt. Một lúc sau thấy vợ lủi vào góc nhà. Thường thì người sắp chết đói hay lảng vào những chỗ khuất, giấu mặt. Ấy là vì họ buồn, vì họ lo sợ. Chết đói nó khác chết bệnh lắm. Nó cứ từ từ, nó cứ thoi thóp. Nó cứ chậm chậm như là một sợi dây thòng lọng tròng vào cổ người ta. Mà con người lúc ấy thì kiệt sức, không tài nào tránh nổi. Thầy của Đạt nhoài đến lay vợ. Lần đầu thì người còn ấm, lần sau thì đã lạnh. Nghe tin mẹ chết, Đạt và cô chị cố sức phều phào khóc. Còn mấy đứa nhỏ thì lơ ngơ đứng, nhìn theo chị và anh mình cùng với bố đưa xác mẹ và em ra ngoài vườn. Trừ Đạt ra, liên tiếp mấy ngày, ông cụ thân sinh và chị em Đạt cứ lần lượt ra đi. Nghĩ sắp đến lượt mình, cho nên đói mà Đạt cũng chẳng thiết kiếm gì vào bụng, cứ thẫn thờ chờ thần chết đến dắt đi. Mấy cái xác trong nhà bây giờ Đạt cũng chẳng còn đủ sức để mà đem chôn, cứ kéo lại đắp chiếu giấu ở một xó để cho ruồi bọ muỗi mòng và các loại chuột rán nó bâu đến chia nhau xả thịt. Người đều sắp chết rồi, còn kiêng kỵ cái quái gì nữa? Đạt nghĩ như vậy. Những ngày cuối cùng khi da bụng đã dán sát vào sống lưng, hai mắt đờ dại, nhìn thấy toàn là những mảng màu sáng xanh vàng vọt. Trong trí óc toàn là những ảo giác. Đạt lủi vào trong đống xác người chết đói ấy, chờ cho đến lượt mình. Thế nhưng vạ vật mấy ngày mà không chết. Hôm ấy trời mưa giả dích, Đạt lại không thấy đói. Chỉ là cơn khát nó bùng lên như thiêu như đốt ấy. Thúc giục thằng bé bò dậy khỏi cái đống thây người đã bốc mùi nồng nặc, lảo đảo ra sân kiếm một chút nước. Đói làm cho mặt mày nó sa sầm, mắt mũi tối tăm, hoa mày vắng mặt. Đạt chợt thấy ở trước mặt mình, chỗ cái cổng tre siêu vẹo trước sân, có một người đàn ông dáng vẻ gầy còm nhưng ăn mặc thư sinh sạch sẽ. Trên mắt đeo một cặp kính đen xì xì dày cộp, trông không giống người ở đây, khác hoàn toàn với những kẻ chết đói ở đầu đường xó chợ mà Đạt từng thấy. Và dĩ nhiên khác cả nó bây giờ. Đạt lảo đảo lê bước đến gần, nhưng chỉ độ được 5 mét, nó quỳ gục xuống. Đôi mắt đã lạc thần hoa lên, rồi khép lại, để kéo Đạt chìm vào trong bóng tối. Đạt bị đánh thức bởi một mùi thơm phức, ngọt ngọt và béo ngậy sộc vào mũi. Nó chồm dậy vớ lấy cái thứ đang phe phẩy ở trước mặt, ngấu nghiến cho vào mồm. Ở bên tai văng vẳng, giọng lơ lớ của người kia. Từ từ thôi, kéo nghẹn à. Đến lúc ấy Đạt mới ngẩng lên nhìn người đàn ông. Ông là ai? Người ấy mỉm cười. Sao có muốn ăn lò không? Ấy là lần đầu tiên Đạt gặp ông Khuyết. Ông Khuyết là pháp sư cao tay ấn, ngoài khả năng đặc biệt của thính giác, ông còn giỏi cả thuật chiêm tinh, đoán biết số phận của con người, lại am hiểu ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp. Đạt vẫn còn nhớ, ngày đầu tiên khi gặp ông Khuyết, ta đã đi vân du tư hải ngũ khổ, cố gắng soạn lọc những đứa bé có cơ duyên, căn cốt để lôi nghiệp. Không ngờ ngày hôm nay, trong cái cảnh thằng tóc thiêu điều này, lại gặp được cơ duyên xảo hợp. Âu nó cũng là y trời, có cưỡng cũng không thể lại. Người lên theo ta học đạo, sau này còn giúp đời cứu nhân độ thế. Và trước mắt là giúp chính bản thân người thoát khỏi cảnh sống tận tử đầu. Sự sống khi ấy cứ như là chỉ mảnh treo chuông. Tương lai hung kiếp như thế nào thì chưa biết. Thôi thì đã là phúc thì không phải là họa. Mà đã là họa thì có tránh cũng chẳng được. Đạt gật đầu chấp nhận đi theo. Những ngày tiếp theo là bắt đầu chuỗi thời gian Đạt được mục sở thị tất cả khả năng bói toán xem quẻ, cứu nhân độ thế của ông Khuyết. Giữa lúc thời buổi loạn lạc, người chết đầy đường, trong làng của Đạt cũng không thoát khỏi cảnh tượng tang tóc tiêu điều, thay rải đầy đất, thay vắt gốc cây, thay chìm đầm nước. Giữa những cái sự thê thảm đau khổ ấy, vẫn có những nhà có của ăn của để, ăn sung mặc sướng. Điển hình nhất là gia đình của Chánh Tổng Hoán. Chánh Tổng Hoán ở vùng này có tiếng là kẻ tham lam xảo quyệt, khởi sự chỉ từ một gã quan viên nhỏ mọn ở làng. Sau nhờ vào quan hệ lại khéo léo luồn lọt quan trên. Ông Chánh vươn lên làm chức phó lý, lý trưởng, rồi cuối cùng là Chánh Tổng. Tuy chỉ là một chức vụ còn con, thế nhưng cũng được coi như là vua một cõi, đứng đầu trăm họ trong làng. Lại nhờ sự thâm độc vụ lợi, ông Chánh mở rộng được vây cánh, khuếch trương được thế lực, dần ra lấn át cả bè phái xung quanh. Người ta nói một tiếng giữa làng, một miếng giữa làng chẳng bằng một sàng xó bếp. Làng này diện tích vốn nhỏ hẹp, chỉ như là cái mắt mũi, thế nhưng cũng là chỗ quần ngư tranh thực. Người này chưa ngoi lên đã có kẻ khác muốn ấn đầu xuống. Bởi vậy, để nắm được trăm họ, ông Chánh không ngần ngại ra tay triệt tiêu những bè phái đối nghịch với mình, đè đầu cưỡi cổ những cùng đinh bần nông khác. Nhưng cái thời huy hoàng của ông Chánh, nó bắt đầu chấm dứt. Ngày tàn của ông bắt đầu bằng một sự kiện ly kỳ. Mà giả như không có nạn đói năm Ất Dậu ấy, thì có khi trở thành một huyền thoại rùng rợn. Mà nếu như ai còn sống đến bây giờ, cũng chẳng tài nào quên nổi. Mọi việc khởi sự vào một ngày tháng 2 âm lịch. Đợt ấy trời đã sang xuân, nhưng vẫn còn mưa phùn gió bấc. Cái lạnh cuối đông vẫn không hề giảm bớt, trái lại càng lúc càng cắt da cắt thịt. Đợt ấy người chết đói đang đổ dồn về làng vì có tin các nhà đại phú trong vùng đang mở kho phát trận. Một vài người hành khất đến xin ăn trước cổng nhà ông Chánh Tổng Hoán. Nhưng cái tin nhà cụ Tránh phóng tay làm phúc là tin sai, tin láo. Ông Tránh vốn chỉ quen ăn của thiên hạ, chứ nào có chịu để thiên hạ ăn được của ông. Không biết cái đứa dỗi mồm nào nó đồn láo đồn bậy. Từ sáng đến giờ, ông đã phải sai gia nhân ra đuổi người đi ba bốn bận. Lúc đang ngồi tiếp một ông khách quý hạ cố ghé vào, tự nhiên con mích nhà ông ấy, nó cứ chĩa ra ngoài, nó sủa lên nhấm nha nhấm nhẳng bực cả mình. Đám người làng trong nhà quát nó mấy lần mà nó không câm họng. Tức mình ông chạy ra xem thì nhìn thấy có hai mẹ con người ăn mày đang ngồi gục trước cổng nhà. Thấy có người đi ra, người mẹ run run ngước mắt. Ông ơi, xin ông làm phúc cho chúng con bát cơm, con đói quá. Ông ơi. Ông Tránh trừng mắt nạt nộ theo thói quen. Xin cái mà cha nhà chúng mày, cút ngay, làm bẩn cổng nhà ông. Ông lại sai người vác đòn càn đánh chết cha chúng mày bây giờ. Thế nhưng người đàn bà vẫn cứ cố năn nỉ. Xin ông làm ơn ông làm phúc, ông cho con miếng cơm. Cháu nó đói quá, rồi nó chết mất ông ơi, lạy ông. Thế nhưng ông Tránh vẫn cứ không mùi lòng, sẵn cơn bực tức vì không biết đứa nào đang tung tin đồn nhảm, lại thêm mẹ con người ăn mày dai dẳng van này. Cơn thịnh nộ bùng lên, sẵn cây ba tong đang cầm ở trên tay, ông vụt lê lịa xuống đầu người đàn bà hành khất. Tiên sư nhà mày còn giả mồm đấy. Này thì giả mồm với tao à? Người đàn bà khốn khổ khốn nạn ấy lấy hết sức tàn ôm chặt đứa bé con vào lòng, Tránh đi trận đòn oan nghiệt. Thế nhưng sức móc vóc của một kẻ sắp chết đói thì làm sao chịu nổi trận đòn tàn nhẫn của Tránh Tổng Hoán. Khi gia nhân trong nhà chạy ra thì cả mẹ lẫn con người hành khất đã nằm rũ ra ở trên nền gạch đỏ. Máu đã hòa lẫn với nước mưa, máu chảy lênh láng. Anh bếp vừa nhìn thì rùng mình, động lòng buột miệng. Thôi chết rồi ông ơi. Hai mẹ con nó chết rồi. Nhà thiếu gì cơ muội. Lời chở dứt, anh bếp đã bị ông Tránh vả cho một cái nổ cả đom đóm mắt. Cơm gạo của nhà mày đấy Phong. Hả? Thóc đâu mà đãi gà rừng. Cho được một lần lần sau chúng nó lại đến. Cái bọn khố rách áo ôm này, có định giả vờ nữa Phong. Lại một lần nữa, ông Tránh lại vung gậy vột tới tấp lên hai cái xác đã mềm nhũn của cả hai mẹ con người ăn mày trước đôi mắt xót xa của anh đầy tớ. Một lúc sau xem chừng đã thấm mệt mỏi tay, ông Tránh mới dừng lại, quay sang bảo anh bếp. Chúng nó chưa chết đâu, chúng nó giả vờ giả vịt đấy. Kéo chúng nó đi ra, ném ra bên kia đường kia kìa. Đừng có để bẩn nhà tao, nhớ chưa? Anh đầy tớ sợ oai chủ, lý nhí dạ vâng, trong lòng bừng lên nỗi xót xa, xen lẫn uất hận. Còn ông Tránh thì vẫn ngang nhiên, quay trở vào trong, nói cười hành hạch với người khách lạ. Từ trong nhà có một giọng lơ lớ vọng ra. Kìa, tiên sinh, có chuyện gì mà tiên sinh nộ khí xung thiên đến vậy? Ông Tránh cười cười. Có gì đâu. Có đứa ăn mày đến quấy phá nhà tôi ấy mà. Giờ chúng nó đông như kiến cỏ, đứa nào đứa nấy nhìn lấm la lấm lét, mặt quát tai rồi. Gớm, không phường đạo tặc thì cũng là quân bất lương. Người trong nhà cố nén tiếng thở dài. Biết đâu lại chẳng phải là kẻ khó khăn thì sao. Tiên sinh nên nhon tay làm phúc. Người khách chưa nói hết, ông Tránh xua tay. Thôi. Giờ ăn mày nó đông như kiến cỏ, gặp ai mà cũng nhón tay thì không khéo nhà tôi cũng còn phải đi ăn mày. Nãy giờ mất nhiều thời gian quá. Mời thầy nhanh xem giúp cho tôi địa thế mảnh đất sau nhà, chỗ tôi định cải táng cho thầy tôi. Người khách lạ đưa tay chỉnh lại cặp kính đen ở trên mũi, rồi gật đầu với một chú tiểu đồng đứng bên. Chú tiểu đồng đi trước, người ấy theo sau, dò dẫm từng bước nối gót theo ông Tránh ra xem mảnh đất vuông vức ở sau nhà. nơi sắp được ông dựng thành một khu nghĩa địa của gia đình. Vì nghe nhiều người kể, ấy là mảnh đất có chứa long mạch của cả vùng này. Chỉ tiếc rằng mãi đến tận dạo gần đây, ông Chánh mới dùng quyền lực của mình ép gia đình láng giềng bán lại. Và hôm nay tình cờ có một thầy phong thủy ghé qua, được ông Chánh thân trinh tiếp đãi. Dĩ nhiên cái việc mấy người hành khất lăn ra chết ở giữa đường trong cái thời ấy, nó cũng không có cái gì là hiếm lạ. Bản thân ông Chánh cũng vô tư gạt luôn cái chuyện ấy đi, không mảy may động lòng ân hận, coi như đó là một cái việc bình thường và mặc nhiên sẽ trôi qua trong bình lặng. Có như vậy cho đến một ngày nọ, đêm hôm ấy như mọi bận, ông Chánh có thói quen thức khuya để xem lại sổ sách thuế má, kiểm khảo lại những khoản cho vay nặng lãi, ăn lời cắt cổ mà đám cùng đinh chưa trả đủ khi đến hạn. Những cái việc này đáng lý ra thì ông cũng chả cần phải làm đâu, ông quan tâm làm đếch gì. Thế nhưng vì tính ông vốn đa nghi, lại không có niềm tin giao tài sản cho người khác quản, từ trước tới nay giặt chỉ có mình ông kiêm nghiệm. Đang ngồi hoạch định tính toán tiền nong bên ngọn đèn dầu thì cánh cửa sổ buồng ông đang khép từ từ bung ra. Một cơn gió từ ngoài lùa vào khiến cho ông hắt hơi dùng mình mấy cái. Quyển sổ ghi chép ở trên bàn, từng trang giấy bay lung tung, giấy văng sang hất đổ cả nghiên mực xuống bên án thư ở bên cạnh. Cũng may là ở bên trong nghiên mực đã cạn, cho nên chỉ lấm lem một chút nên nền gỗ không bị dính vào áo quần sổ sách. Cứ tưởng là cơn gió lùa hơi lạnh vào nhà, thế nhưng Chánh tổng hoán đột nhiên kinh ngạc nghiêng đầu lắng tai. Lẫn trong tiếng gió, hình như có tiếng người đang rì rầm to nhỏ rất kỳ lạ. Tiếng động tựa hồ sát ngay bên tai, thế nhưng ông có cố gắng như thế nào cũng không tài nào nghe rõ được là chúng nó nói gì. Hơi bực mình vì nghiên mực vừa đổ, Chánh tổng hoán hắng giọng nạt nộ: "Đứa nào ở ngoài cửa đây? Đêm hôm không còn đi ngủ còn gì dầm cái gì hả? Chúng mày định lôi cướp vào nhà đấy phong? Đưa nào đấy?" Ông sở dĩ quát là để ra oai mà thôi, chứ nghĩ là thằng bếp hay con sen nửa đêm không ngủ ra ngoài hè ngồi hóng hớt. Nhưng không phải, bởi giọng ông vốn trịch thượng, lời nói nạt nộ dĩ nhiên là không nhỏ. Thế mà người bên ngoài cửa dường như cũng không nghe theo ông nói, vẫn cứ tiếp tục xì xào. Ông Chánh bực bội gập tờ giấy lại rồi đứng lên, lững thững bước ra hè. Trong tiếng gió lạnh lùng dần dần, âm thanh âm thầm kỳ lạ kia vẫn cứ không chấm dứt, ngược lại còn to hơn ban nãy. Thế nhưng mà ông Chánh vẫn không thể nào nghe tỏ được. Tò mò, ông rón rén bước nhón trên đầu ngón chân đi thật nhẹ ra để tìm hiểu cho ra nhẽ. Khi tiến sát đến bên cửa sổ, ông không áp mặt vào mà lại áp sát tai vào bờ tường. Bỗng ông trợn mắt, toàn thân run rẩy, tự nhiên người ông lạnh toát cả đi. Tai áp trên bức tường, ông cố gắng lắng nghe được mẩu đối thoại, nó cứ ù ù lùng bùng. Mắt của ông đang từ từ trợn lên vì kinh hãi, bởi vì bây giờ ông đã có thể nghe rõ được những âm thanh độc địa đang rì rầm kia là gì. "Mày phải chết, phải chết, cả nhà mày phải chết, mày phải chết, cả nhà mày phải chết." Những lời nói ngắn gọn xúc tích, những câu nói cứ nhựa nhựa lạnh lùng không có cảm xúc, được lặp đi lặp lại không ngừng, như những tiếng tụng kinh, những lời nguyền rủa kinh hoàng ghê rợn giữa nửa đêm về sáng vang lên ở ngoài sân. Ngay bên kia bức vách khiến cho Chánh tổng lạnh người. Ông đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân ông run lên bần bật, nhưng bất giác ông nhận ra vị thế của mình. Ông hiểu được ở đây, trong cái làng này, ông mới là kẻ có quyền sinh quyền sát. Ngọn lửa giận bùng lên trong óc, ông không nhịn nổi quay người giật mạnh cái cửa ra. Ông bước xăm xăm ra ngoài hiên, ông quát: Đứa nào rủa nhà tao? Đứa nào rủa nhà tao thế? Như một phản xạ, ông tái người choáng váng. Đôi mắt của ông trợn to lên chớp lia lịa như thể là ông không tin nổi vào thị giác của mình. Bởi vì ở ngoài sân nhà ông lại không hề có một bóng người nào cả. Trong lớp sương mờ mờ, ông vẫn có thể miễn cưỡng nhìn được cảnh vật ở khoảng sân rộng. Cửa cổng nhà ông vẫn đóng chặt, bức tường cao cắm chi chít những mảnh thủy tinh sắc nhọn vẫn cứ im lìm như một người hộ vệ trung thành câm lặng. Cả khoảng sân lờ mờ hiện ra trước mắt, không có nổi một chỗ trốn cho kẻ nào liều mạng vừa chọc giận ông. Và nếu như kẻ ấy có ý định trốn ở đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào lùi nhanh được như thế. Ông chỉ mới quay người lại, mọi hành động mới chỉ diễn ra trong nháy mắt. Ấy thế mà tiếng thì thầm và kẻ nguyền rủa ông phải chết đã biến đi. Gian nhà kho ở bên hông đã tối om, tắt lịm ánh nến từ lâu, chứng tỏ là những người làm ở trong nhà ông đã đi ngủ. Buồng hai cô con gái cũng im lìm không có tiếng động. Trên khoảnh sân vắng lặng, chỉ còn mỗi con chó mực ông nuôi từ khi còn nhỏ đang nằm ở chỗ im lìm. Con mực này vốn dĩ là giống chó lài, nổi tiếng là khôn, biết săn thú, giỏi canh trộm. Bởi thế ông càng ngạc nhiên hơn khi con chó lài vẫn nằm ở bên hiên nhà ngủ ngon, như nó không hề biết có kẻ nào vừa đứng trước cửa buồng ông nguyền rủa cả nhà ông phải chết. Ông tránh đưa tay lên bóp trán cau mày, đầu ông tự nhiên giật lên thon thót mấy nhịp liên hồi. Ông tự nhủ: Quay nhỉ, chẳng nhẽ mình nghe nhầm mà. Sao con mích nó không rủa nhỉ? Nó không cắn cỏ gì nhỉ? Ông nghĩ như thế cho nên quay người lững thững định đi về bên cạnh án thư, cố sắp xếp lại đống giấy tờ rồi đi ngủ. Thế nhưng ông vừa quay lại thì đột nhiên ông nhìn thấy in trên bức tường sau cái bàn viết lù lù một bóng người. Ôi giời ơi! Kẻ này dáng người phốp pháp, in bóng rõ mồn một lên tường. Cái bóng đen kìn kịt, thế nhưng có vẻ đầu đang hướng về phía ông. Và nếu như có thể mà nhìn thấy người thì có lẽ đang nhìn ông chằm chằm. Thế nhưng ở trên chiếc ghế ngay sau ngọn đèn dầu làm gì có ai. Ông tránh tổng hoán, oai phong lẫm liệt, quyền cao chức trọng nhất làng, thế mà lúc này đơ cả người, toàn thân ông run lên bần bật. Đôi mắt của ông lạc thần nhìn chăm chăm vào cái bóng của kẻ vô hình trên bức vách. Bỗng nhiên một bàn tay lạnh buốt từ phía sau vỗ vai, ông tránh giật bắn người rú lên ngã lăn ra đất. Ông quay phắt lại, thế nhưng hóa ra đó là anh bếp. Anh đầy tớ thấy ông chủ ngã lăn cành thì vội vàng đỡ ông dậy. Ông ơi, ông làm gì mà nửa đêm ông đứng trước hiên nhà thế? Con sợ ông cảm lạnh cho nên là gọi ông mấy lần không thấy ông giả nhời. Ông tránh vẫn còn đang bàng hoàng chữa hết sợ, ông run run hỏi: mày nói cái gì? Tao cứ tưởng mày là ma. Dạ ma. Ma nào hả ông? Quan mà ông. Quan đang định dậy đi đái, thấy ông đứng ngẩn người ở cửa. Anh bếp còn chưa nói hết, ông tránh đã xen vào: Bà kia chứ còn ma ở đâu? Lù lù ra thế kia, mày không thấy à? Ông tránh vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ án thơ. Anh bếp vội vã chạy vào để xem mặt ngang mũi dọc của con ma nó ra làm sao mà lại khiến cho chủ mình kinh hoàng đến vậy. Nhưng tất nhiên là làm gì có gì. Trong gian nhà thắp vài cái bóng đèn dầu soi tỏ không gian, chỉ có mỗi cái án thơ với mấy quyển sách làm bằng giấy dầu bị chặn dưới cái nghiên mực. Ngoài ra thì chẳng có ai, cũng làm gì có ma quỷ. Anh nhìn quanh quất rồi mới chạy lại đỡ chủ: Ông ơi, làm gì quá cái gì đâu ông, Chắc là ông ngủ mê, ông mộng du rồi ông đi ra đây ông tưởng tượng đấy ông ạ. Ông Tránh cũng đang hết sức bàng hoàng, bản thân ông cũng không tài nào lý giải nổi được những hiện tượng quái dị đang diễn ra. Nghe thằng bếp hỏi, ông luống cuống. Không, rõ ràng là ma mà. Còn ma nó ngồi ở ngay trước án thư, in bóng lên trên tường. Người đầy tớ lắc đầu. Có gì đâu ông. Ông nhìn kia kìa. Hay là ông ngủ mơ? Ồ hay tiền sư, cái thằng này mày cứ cãi tao nhỉ. Tao đã ngủ đâu mà mơ. Ông lên tiếng gắt, nhưng khi nhìn vào trong thì sắc mặt của ông càng tái nhợt. Bỏi trên bức tường, làm gì còn cái bóng người nào đâu. Cái bóng của kẻ vô hình kia cũng đã biến mất, thoát cái không còn. Người ông Tránh vẫn còn run, bàn tay khi nãy chỉ vào buồng vẫn còn đang lẩy bẩy. Và đặc biệt là trong đôi mắt của Tránh Tổng Hoán ánh lên vẻ kinh hãi cùng cực không tài nào che giấu được. Đến lúc này anh bếp mới nhận ra khuôn mặt hoảng loạn của chủ và đôi mắt lạc thần như chưa tan nỗi kinh sợ. Anh ở nhà này đã ngót chục năm nhưng cũng chưa bao giờ thấy chủ mình kinh sợ đến như vậy. Anh gượng cười rồi nói lảng. Thôi, ông đi vào nhà nghỉ ngơi đi. Muộn quá rồi. Ông đứng đây lâu dễ bị cảm lắm ông ạ. Anh không đợi ông Tránh trả lời, lủi nhanh ra phía sau nhà, tiến về chỗ chuồng xí. Ông thấy người đầy tớ xin phép lui, toan níu lại, đứng cùng ông cho đỡ sợ. Nhưng anh đi nhanh quá, ông thì lại sĩ diện, không muốn để cho người làm nghĩ rằng là ông rát gan. Cuối cùng ông bấm bụng, ông dằn cơn sợ vào nhà. Nhưng ông vẫn cứ len lén tránh xa khỏi cái án thư mà vừa nãy ông thấy bóng ma. Mặc dù trong đầu ông vẫn còn văng vẳng lời nguyền rủa rợn người mà khi nãy ông rình đứng sau cửa nghe được. Đó cũng chính là cái đêm định mệnh đầu tiên, khởi đầu cho những biến cố dị thường xảy ra trong chính gia đình của Tránh Tổng Hoán. Sau cái hôm mời thầy địa lý về xem đất, Tránh Tổng Hoán cũng bắt đầu cho người dọn dẹp, sửa sang lại mảnh đất sau nhà để xây một khu lăng mộ riêng cho gia đình mình, dòng họ mình. Ông thầy bói mù ngày hôm ấy quả quyết rằng mảnh đất sau nhà ông có long mạch. Tuy không thể khiến ông trở thành phú gia địch quốc, thế nhưng của cải sung túc, ăn đến mấy đời trả hết. Tránh Tổng Hoán nghe vậy thì vui lắm, thiết thầy một bữa rồi còn trả tiền công hậu hĩ. Mảnh đất ấy sau khi đã sang sửa xong, ông cho người đào cái huyệt để táng phụ thân mình bên đó, mong rằng là phúc ấm sẽ truyền đến đời cháu chắt. Lại nói sau cái đêm Tránh Tổng Hoán thấy bóng người in ở trên ban viết, ông sai anh bếp đi tìm ông thầy kia về. Lâu nay thầy nọ vẫn đi cùng với một chú tiểu đồng, hai người ở trọ trong một quán ăn ở trên phố huyện. Thế nhưng khi anh bếp đến tìm thì hai thầy trò đã không còn ở đó nữa. Nghe chủ quán nói, ông thầy đã đi vãn cảnh chùa ở bên Mạn Hương Tích. Anh bếp đành trở về nhà bẩm báo với ông Tránh. Không mời được thầy, tự nhiên ông Tránh cứ lo ngay ngay. Mất mấy đêm liền không ngủ được mà chả dám ra nhà ngoài. Ông sai người đốt bỏ cái bàn viết, thay bằng một cái bàn khác để luôn ở trong buồng. Mặc cho vợ cằn nhằn vì đêm nào ông cũng thắp đèn chói mắt, nhưng dường như nhờ cái sự sắp xếp ấy của ông mà hiện tượng kỳ dị cũng không còn nữa. Cho đến một ngày nọ, hôm ấy ông Tránh có việc ở trên tỉnh không về, còn bà Tránh thì ở nhà. Trời đã sang xuân nhưng vẫn se se lạnh, những cơn gió mang theo hơi giá buốt vi vút lùa vào từng hồi, len lỏi vào buồng như đang cố dỗ nhanh giấc ngủ. Bà Tránh vốn không biết biến cố gần đây chồng mình gặp phải, vẫn cứ vô tư ăn trắng mặc trơn, không hề mảy may lo sợ. Tiếng cái đồng hồ quả lắc của Tây Dương vừa gõ 12 tiếng, âm thanh lớn quá khiến bà trở mình thở dài sườn sượt, quay người nằm nghiêng sang một bên. Mặt bà hướng ra ngoài khung cửa sổ chỗ trước sân nhà. Bà được một vài phút chuẩn bị thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên bà giật mình. Bà mở mắt to, nghiêng đầu lắng tai nghe. Từ bên ngoài khung cửa sổ hình như vừa vang lên những tiếng lộc cộc lộc cộc. Có ai gõ cửa ấy sao ấy? Đúng rồi, là tiếng ai gọi cửa. Hòa với những âm thanh kỳ lạ, còn có tiếng con mít nhà bà. Nó kêu lên ấm a ấm ẳng, lạ lắm. Tựa như là con mít nó đang sợ cái gì. Bà nheo mắt chớp chớp, rồi gắt. Cái gì đấy? Thằng Lào con Lào có cái việc gì mà đập cửa nhà bà đấy? Thế nhưng lại không có tiếng trả lời, chỉ có những âm thanh lộc cộc vang lên. Rồi sau đó là tiếng chó nhấm nhằng xèn lẫn với những tiếng sột soạt. Hình như là có ai đang cào lên khung cửa nhà bà. Chống tay xuống giường, ngồi thẳng dậy, bà tránh nheo mắt nhìn rồi lại lặp lại điệp khúc cũ. Này, đứa nào đây? Thằng Sở Quay con Sen, có cái việc gì đây? Thế nhưng vẫn vậy, không có tiếng trả lời. Cửa thì vẫn kêu lên cổng cọc. Bà Chánh lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Bà bực bội không hiểu sao lại có đứa dám trêu chọc mình vào lúc giữa giờ khuya khoắt. Cửa vẫn đang kêu, vẫn là những âm thanh liên hồi như đang thúc giục. Bà lên nhảy khỏi giường, lần này thì không cần guốc dép, bà chạy một mạch rồi thuận tay mở bung luôn hai cánh cửa để bắt quả tang tại chỗ. Bên ngoài trời mưa bụi lâm thâm, cả mảnh sân chìm trong tăm tối âm u, cùng với cái lạnh rợn người lùa trong những cơn gió. Thế nhưng tuyệt nhiên không có lấy một bóng người. Có con mích vẫn đứng ở giữa sân, trừng mắt nhìn vào buồng. Nó nhe răng gầm gừ, tựa như là muốn lên cơn hóa giải ấy. Bà Tránh bần thần nhìn vào khoảnh sân ở trước nhà. Chợt bà thoáng rùng mình. Bà đưa mắt liếc nhìn vào cánh cửa, vẫn còn đang kẽo cả kẽo kẹt. Ngay trước khi bà với tay mở cửa thì tiếng gõ vẫn còn. Ấy thế mà chỉ trong khoảnh khắc, kẻ đứng ngoài đã lại biến đi đâu mất. Bà nuốt khan nước bọt, toàn thân của bà vô thức mà run lên. Lúc này đây bà mới thấy sợ, mới thấy hãi hùng. Bởi vì trí tưởng tượng đã đưa bà đến một thế giới âm u, ghê rợn. Bà không nghĩ đến chuyện nhà mình có trộm, bởi vì nếu có thì con chó nó không để yên. Con mích nó đứng trước sân, nó gầm gừ ở trong cổ họng, nhưng nó không sủa, chỉ có chó nhà hàng xóm cũng đang cắn nhổng sang bên này mà thôi. Cái bộ dáng ấy tự nhiên làm cho bà lại càng sợ, bởi bà vừa lờ mờ nhận ra con chó nó không phải là nhìn vào bà, mà nó đang trừng mắt như đang đe dọa một thế lực vô hình nào đó ở trong nhà sau bà vậy. Bà Hoán nhớ đến ngày xưa, các cụ vẫn thường nói, chó sủa 3 tiếng là người, chó sủa 1 tiếng là ma. Thế nhưng con mích lần này nó không sủa. Lúc nãy nó ăn ẳng, rồi có lúc nó hú, nó hộc lên từng đợt. Phải chăng nó đã nhìn thấy một thứ gì kỳ lạ, một thứ gì khủng khiếp? Chả có nhẽ. Bà không dám trả lời câu hỏi ấy. Trong đầu của bà hiện lên bao nhiêu thứ kỳ dị hãi hùng, khiến cho bà run rẩy. Chịu không nổi, bà u ớ gào lên. Sen ơi, Sen, Sen ơi, Sử ơi, chúng mày đâu cả rồi, chúng mày đâu cả rồi? Tiếng chi hô quá lớn khiến cho anh bếp và chị người ở nằm ở gian dưới giật mình choàng tỉnh. Hai người vội vã cuống cuồng chạy lên, để xem bà chủ có cái sự gì. Thấy hai đứa đầy tớ xuất hiện, bà cảm giác yên tâm hơn. Bà run run ra lệnh: Thằng Sửu, mày xích cái con chó lại cho bà. Anh bếp ngơ ngác: Ơ bà ơi, nhưng mà tối thì phải thả nó ra chứ, để nó còn canh trộm chứ, sao lại xích vào bà. Bà Tránh nhốt nước bọt: Thế chúng mày không nghe thế vừa nãy, nó vừa giống lên đấy hả? Hai người ở ngơ ngác nhìn nhau rồi nhất loạt lắc đầu. Bà Tránh đã sợ lại càng thêm sợ. Chị Sen vội vàng đỡ lấy bà, ân cần hỏi: Bà ơi, bà làm sao thế? Có gì bà kể chúng con nghe mấy. Được lời như cởi tấm lòng, bà Tránh kể lại hết đầu đuôi sự việc vừa rồi. Lúc này đây, đèn điện trong nhà đều đã thắp tỏ, xung quanh bà còn có hai người đầy tớ. Tín cẩn, thế mà cảm giác rùng rợn nó vẫn bổ vây, nó xâm chiếm khắp cả tâm hồn bà. Thậm chí, nghe theo lời của bà Tránh, anh bếp còn ra đấu vào cái tích lốp, ấy chính là cái bình chứa điện, rồi dòng cả cái bóng đèn đo đỏ mà ông Tránh tổng hoán mua được của mấy người Tây, để đảm bảo cái thứ ánh sáng tỏ này nó giúp cho cả nhà đỡ ghê rợn. Anh bấy giờ mới ấp úng: Bà ơi, tôi chết rồi. Hôm trước ông con cũng gặp ma đấy bà. Lời ấy khiến cho cả bà Tránh lẫn chị đầy tớ giật mình bởi câu chuyện. Ông Tránh trông thấy cái bóng in ở trên tường, ông không kể cho ai nghe. Thế là đêm hôm ấy ở trong nhà không ai dám ngủ. Từ anh bếp, chị Sen lẫn cả bà Tránh đều run run cứ như vậy, thức trắng cả đêm, đợi đến sáng mai ông Tránh sẽ về. Thỉnh thoảng, ở bên ngoài kia, con chó Mích nó cứ rên ư ử như là đang sợ điều gì. Trời vừa tờ mờ sáng, chiếc xe kéo đã dừng lại ở trước cổng. Ông Tránh trả tiền rồi lững thững bước vào, ngạc nhiên khi thấy trong nhà đèn đuốc tối om om. Vợ và hai người đầy tớ đã ngồi sẵn ở bên gian chính. Ông hỏi: Sao không đi ngủ? Hôm nay lại dậy sớm thế. Bà Hoán thấy chồng về thì lập tức khóc thút thít, rồi kể lại đầu đuôi cho ông nghe. Ông Tránh vừa sợ vừa lo, ông quát anh bếp: Này, mày lên ngay trên phố huyện, tìm ngay lão thầy hôm trước về đây cho tao. Bố tổ sư, thầy viết trả bà, lại dám quả quyết miếng đất sau nhà là đất phong đất thủy. Vừa mới động thổ mà bao nhiêu chuyện xảy ra rồi. Bà Tránh cũng xen vào: Đấy, tôi cũng đang nghi như thế đấy. Nghĩa địa chữa làm xong mà trong nhà đã có ma rồi, chứ đến lúc đào xong cái huyệt thì không khéo tôi với ông có lăn ra chết đi. Chắc chắn là đất ấy có vấn đề rồi. Mà tại ông đấy, tự nhiên lại nghe lời cái lão tổng đốc làm gì, rồi còn bắt trước lão, rồi bỏ tiền ra xây nghĩa trang riêng cơ, mua việc vào người. Ông Tránh tổng hoán vùng vằng: Ồ hay, thì ai ngờ được là cái đất nó vuông vắn, nó đẹp như thế mà nó lại có vấn đề ha. Thế mà cái ông, tôi chả biết ông xử lý thế nào thì xử lý, nếu không thì mai tôi về bên nhà tôi bên mạn làng Phùng đấy. Tránh tổng hoán chép miệng nhìn anh bếp và chị Sen: Còn đứng lì ra đấy, nhanh cái chân lên xem nào. Thằng kia, lên phố huyện lôi cổ lão thầy cúng người về đây cho tao. Đoạn ông ngồi xuống cứ thế liên tục tu đến lúc cạn cả ấm trà. Trong đầu của ông ngổn ngang suy nghĩ biết bao nhiêu thứ. Ấy là vì ông vừa liên hệ những sự việc rùng rợn diễn ra trong nhà mình với cái mảnh đất mà ông cải tạo ở sau nhà. Ông cho rằng có lẽ mảnh đất ấy không mang vượng khí như lão thầy bói kia đã từng nói. Nghĩ đến ngày hôm trước đã hết lời tâng bốc, tỏ ra vô cùng cầu cạnh, đã thế lại còn công đức đàng hoàng, cuối cùng vẫn bị lừa, Ông điên tiết lắm, định bụng sẽ lôi lão mù ấy về đây đánh cho một trận cho sáng mắt ra. Thế nhưng cái ý nghĩ dạy cho lão thầy cúng một bài học không thành hiện thực, bởi vì anh bếp lên phố huyện một chuyến rồi tay không trở về. Ông Tránh bực mình vô cớ vả cho anh bếp hai cái rồi đuổi xuống. Sau ngày hôm ấy, mọi việc thế nào mà lại trở lại bình thường. Ở trong nhà ông Tránh không còn những hiện tượng kỳ quái. Dẫu như vậy, đêm đêm ông vẫn cho đầy tớ đèn đuốc sáng trưng ở gian giữa. Buồng ông cũng phải để sẵn một cây đèn. Ở ngoài sân còn bố trí thêm mấy ngọn đèn dầu cỡ lớn, đủ để soi sáng cả khoảng sân. Vất vả nhất có lẽ là anh bếp. Mỗi đêm anh phải ngủ ở ngoài hiên, mặc dù còn rét mướt vì những trận mưa phùn lê thê. Thấy tình hình có vẻ đã dần ổn, ông Tránh cũng bắt đầu quay lại nhịp sinh hoạt như trước kia. Nghĩa là ngày ngày tha thẩn chờ con nợ đến nộp lãi, hoặc là lên phố huyện chơi bời. Đến tối, nếu như ông không đi xem hát thì lại lang thang đi đánh tổ tôm với mấy lão quan viên vốn không bị ảnh hưởng gì ở trong nạn đói. Tối hôm ấy dù trời khuya giá rét, nhưng lâu nay Tránh Tổng Hoán vẫn có thói quen đi đánh bạc. Thường thường những chầu tổ tôm như thế, đánh có khi phải đến sáng mới nghỉ. Nhưng bữa đó có mấy chân không mang theo tiền, ông lại ủ to mấy ván, cho nên cuối cùng đành giải tán sớm. Mới hơn 3 giờ, sòng đã tan. Gia chủ có ý mời ông ngủ lại qua đêm, vì sợ trời còn khuya, ông về nó không tiện. Thế nhưng ông khăng khăng đòi về, trong lòng của ông tự nhiên cứ nóng gian lên như lửa đốt. Lúc đi đến bãi đất trống, người ta thường tổ chức họp chợ. Ông Tránh Tổng Hoán tự nhiên trông thấy lờ mờ đằng xa, hình như có cái bóng người đang ngồi ở trong cái sạp hàng lợp lá. Ngỡ rằng ấy là thằng đánh dậm đêm đang ngồi nghỉ mệt, ông cũng chẳng buồn để ý. Tránh Tổng Hoán lững thững cầm cái đèn băng ngang, nhưng lúc đi qua người ấy được vài bước thì đột nhiên ông giật mình quay phắt đầu lại nhìn. Sống lưng của ông trở nên lạnh toát như tô nước đá. Gió từ trên cao vừa thổi mạnh xuống, đưa làn sương đêm buốt giá phụ họa cho sự rùng rợn của bóng tối, làm cho ông Tránh thêm choáng váng. Mọi việc chỉ diễn ra trong có vài giây đồng hồ, quay đi quay lại thôi, nhưng trong cái sạp hàng kia đã không còn ai ngồi nữa. Khi ông đèn đuốc vượt qua, rõ ràng ông trông thấy dư quang từ nơi khóe mắt. Không phải là một người đánh dậm như ông tưởng, mà đó là một người đàn bà. Quả thực là một người đàn bà. Người đàn bà đầu tóc rũ rượi, tay đang ôm đứa bé con. Cả hai đều gầy quắt queo như que củi, và họ đang quay mặt nhìn ông Tránh đăm đăm. Cái hình ảnh ấy lóe lên trong đầu, tự nhiên làm cho ông liên tưởng đến xác người đàn bà nằm còng queo ở sân nhà ông, trong chính cái ngày mà ông mời thầy bói về xem. Người đàn bà hành khất đã bị ông cầm hèo đánh chết ngay trước cửa nhà, chỉ vì xin cơm cho đứa con sắp chết đói. Bàng hoàng kinh hãi, Tránh Tổng Hoán đờ ra một lúc, rồi quay gót dạo bước đi thật nhanh, đi như chạy. Cảm giác sợ hãi bùng lên trong óc, làm cho bước chân của Tránh Tổng Hoán càng lúc càng gấp, díu lại với nhau, luống cuống mấy lần suýt nữa ngã bổ nhào. Ông lại bỗng nhận ra mình không phải là kẻ độc hành trên con đường mấp mô lởm chởm, bởi vì đằng sau lưng ông, rõ ràng là ông nghe có tiếng bước chân người. Tiếng bước chân người đang dạo đi nhanh lắm, dẫm lên những cái lá khô loạt xoạt. Tiếng bước chân mạnh bạo, mỗi lúc một gần hơn. Ông nghiến răng cắm đầu cắm cổ bước đi. Như âm thanh của kẻ lạ mặt kia cứ mãi ở sau lưng chứ không vượt lên trước. Trong lòng đã sẵn nỗi sợ bần vơ. Tránh tổng hoán liền quay phát đầu nhìn lại, nhưng không có ai cả. Toàn bộ khu đất tăm tối không có lấy một bóng người. Ông giật mình kinh hãi, không cả dám đi chậm, mà ông rảo bước nhanh hơn nữa thì tiếng bước chân cũng lại xuất hiện và nhanh hơn. Nó nối gót ông không rời. Tránh tổng hoán nghiến răng lấy hết can đảm quay phắt lại một lần nữa nhìn, nhưng lại chẳng có ai. Bốn phía lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng gió thổi ù ù lên từng chập. Tránh tổng hoán choáng váng, kinh hãi. Ông ta quay đầu bỏ chạy, thế nhưng chẳng hiểu làm sao bây giờ. Đôi chân của ông mất lực, như thể bị dính cứng ở dưới đường. Ông cảm nhận rõ ràng là sau dưới chân mình có một bàn tay đang kéo gỉ không cho ông tiếp bước. Tránh tổng hoán cố gắng ngồi vùng dậy, lảo đảo. Ông ngã lăn ra ở dưới nền đường bẩn thỉu, rồi vẫn cứ lồm cồm chồm dậy. Ông lấy hết sức bình sinh cứ thế mà chạy về nhà. Chạy được một lúc thì ông sững người khựng lại giữa cái lạnh cắt thịt cắt da và làn mưa bụi mờ mịt. Trước mặt ông, căn nhà mênh mông, ba gian hai trái khang trang đã hiện ra lờ mờ trong màn sương. Trông nó âm u cứ như là cổng địa ngục ấy. Ngay trước cánh cổng gỗ sơn son, vốn là biểu trưng của sự uy nghi bề thế của nhà đại phú đại quý, hiện rõ mồn một bóng người đàn bà, tay ôm con, mái tóc xõa xổ tung, rũ rượi gần như đã chìm vào trong bóng tối. Khoảng cách không quá xa, không quá mờ mịt, cho nên ông có thể nhìn rõ là người, chỉ là không tỏ mặt. Cái cảm giác hãi hùng, nó vẫn cứ chập chờn. Trí tưởng tượng kéo ông quay về những ngày tháng cũ, đủ để ông nhớ lại hành vi độc ác và tàn nhẫn của mình. Lồng ngực của ông lúc này lạnh cứng cả vào, hai đầu gối của ông run lẩy bẩy như muốn gục ngã. Gió vẫn cứ rít, gió cứ thổi ù ù, làm cho bốn bề lại càng thêm lạnh cóng âm u, rùng rợn. Tránh tổng hoán mường tượng ra như mình đang đứng giữa một nghĩa địa hoang vu, xung quanh toàn là tử khí. Màn sương trắng đục như khói lại đùn lên theo những trận gió bấc đang ào ạt thổi, phủ lên thân thể đang run từng chập của ông. Và trong cái màn sương đặc ấy, ông nhìn rõ một cánh tay trắng muốt đang giơ ra trước mắt. Người ông cứng đờ không tài nào cử động nổi, đôi mắt của ông trợn trừng như muốn rách cả ra. Ông hãi hùng chứng kiến cảnh cánh tay ấy vồ thẳng đến ông, chụp vào vai ông. Cánh tay lạnh toát vừa chạm đến, ông rú lên kinh hãi, khi kẻ đối diện cũng giật mình hét lên: Sao lại là mày? Á giời, trời ơi! Ông đưa tay lên ngực vuốt cho tan nỗi kinh hoàng, trả lời bằng một câu hỏi khác: Sao ông lại đứng đây thế này? Ôi trời ơi, may quá, hôm nay trời đổ sương, bà bảo con đi sang gọi ông về nghỉ, không ngờ là lại gặp ông ở chỗ này rồi. Hóa ra không phải ai xa lạ mà chính là anh Sửu. Anh bếp đang định đi sang bên nhà cái tổ tôm để rước ông về. Phải sững người một lúc lâu, Tránh tổng hoán mới hoàn hồn, thở hổn hển chẳng ra hơi. Anh bếp quay lại nhìn bộ mặt xám ngoét như đồ chàm của chủ: Thôi chết, mặt mũi ông làm sao thế này? Hay là có khi đi đường khuya trời lại gió, ông mắc cảm rồi? Thôi, ông đi vào nhà đi, chứ không ông ốm thì bà lại mắng chết con. Ông không giả nhời, xua tay ra hiệu cho người gia nhân đi trước. Ông líu díu bước theo sau. Chốc chốc ông lại ngẩng đầu quay lại nhìn, đôi mắt thất thần kinh hãi nhìn vào chỗ cây cột cổng bằng đá đục đẽo vô cùng tỉ mỉ mỹ thuật, nhưng cũng nhuốm đầy sự đói khổ cùng quẫn của những kiếp người đen bạc. bóng người đàn bà vắt vẻo ôm con không còn ở đó nữa, chỉ còn lại những đợt sương trắng lờ mờ vấn vít trên cành cây kẽ lá, tạo thành những hình ảnh ma mị. Cánh cổng vừa mở, ông Chánh lững thững bước vào như kẻ mất hồn. Bỗng ông giật bắn mình khi nghe có tiếng trẻ con khóc ré lên thảm thiết. Văng vẳng trong bóng tối, hình như còn có cả tiếng đàn bà hát ru con. Ông Chánh sững lại, ông rùng mình. Càng nghe ông Chánh càng sợ. Nhà ông không có trẻ con, mà sao tiếng hát ấy cũng rõ ràng không phải là của vợ ông, không phải là của con Sen. Cái cỏ đi đón cơn mưa, tôi tăm mù mịt, ai đưa cỏ về, cỏ về thăm quan cũng quên, cỏ về thăm mẹ, cỏ về thăm em. Càng nghe ông Chánh lại càng rùng mình kinh hãi. Nỗi kinh hoàng vừa nãy còn chửa nguôi, bây giờ nó lại bùng lên mãnh liệt. Ông nhớ đến cái bóng in ở trên tường, nhớ đến lần vợ ông nghe tiếng gõ cửa, nhớ đến hai mẹ con hành khất. Hay là chúng nó từ cõi chết trở về. Con đường nhỏ nối từ ngoài cổng vào đến sân càng lúc càng thu ngắn. Tiếng khóc và cái tiếng hát ru quái dị nó lại càng lớn hơn. Ông trông thấy khoảng sân trước nhà thì cũng là lúc Chánh tổng hoán bàng hoàng kinh hãi. Bởi vì trước mặt ông, ngồi bệt ở giữa sân gạch rộng thanh thang dưới giàn hoa thiên lý âm ô, có một đứa trẻ con. Còn sau lưng nó, người đàn bà hành khất đang đứng đó sững sững, đưa ánh mắt u uẩn nhìn ông chằm chằm. Có lẽ lần trước ông không để ý đến đứa bé vì nó nằm lọt thỏm trong bàn tay người mẹ. Có khi đứa bé chỉ độ chừng tuổi, người gầy chỉ có mỗi da bọc xương, tứ chi khẳng khiu như cành củi. Nó đang chống nấy ở trên nền gạch, đỡ lên tấm thân tàn tạ xác xơ. Đứa bé có cái đầu chọc lốc, chi chít những mụn mủ, những mảng da ghẻ lở sần sùi, khiến cho tóc nó rụng đi chỗ còn chỗ mất. Nó vẫn nhìn chăm chăm vào ông Chánh. Cái đầu vốn suy dinh dưỡng đã to, bây giờ lại chọc lông lốc, trông to gấp bội, tựa như đôi mắt của thằng bé lo lòi cả ra. Trên ấy nhoe nhoét những thứ chẳng rõ là mủ hay là nhừ vàng. Quanh đôi đồng tử đen láy, nhờ nhợ vô hồn, cái mũi tẹt của thằng bé con gần như dán sát vào viền môi trên, che đi ấn đường, thành ra cái khuôn mặt ấy nó lại càng thêm quái dị. Nó đang ở dưới đất, bò lồm cồm nhìn ông, rồi đột ngột nó nhe ra hàm răng, cái còn cái mất nhèo nhào. Nó khấp khảnh van xin. Ông ơi, ông cho con xin bát cơm ông ơi. Ông ơi. Đằng sau lưng, người mẹ của nó cũng từ từ bước ra lộ rõ trong màn sương. Hai cái bóng ấy đều có vẻ trông rất giống nhau. Ấy chính là sự gầy gò xanh xao ốm yếu, tay chân khô quắt. Cái bụng căng trướng lên như cái trống. Trong đêm tối không biết bắt đầu hiện ra từ đâu những cái bóng đen, toàn là những kẻ trông như là ma đói, gầy gò trơ xương, là những dung nhan vặn vẹo của những gương mặt đã đau khổ đón nhận cái chết trong cơn đói xoắn ruột xoắn gan. Tránh Tổng Hoán sợ đến nỗi cứng hết cả người. Chúng mày là ai? Sao lại vào nhà tao? Chúng mày có biết tao là ai? Có biết đây là đâu không? Cút hết đi. Không thì ông đánh chết cả lút bây giờ. Tránh Tổng Hoán nói liền một lúc như thế, thật ra như để cố trấn tĩnh, không để mình hoảng hốt. Thế nhưng những cái bóng ấy chẳng trả lời ông. Chỉ có cái đứa trẻ con là vẫn bò lồm cồm ở dưới sân. Nó ngẩng mặt lên trợn cặp mắt lồi nhìn ông. Trong khoảnh khắc những cái bóng ấy, cả những người ở phía sau còn lập lờ trong bóng tối. Họ ngoác mồm lập đi lập lại, điệp khúc giận người. Phải chết. Mày phải chết. Cả nhà mày phải chết. Phải chết. Chúng mày phải chết. Trong màn đêm tịch mịch âm u, lẫn giữa những làn gió tăng tốc, âm thanh the thé nhựa nhựa vô cảm vang lên. Tránh Tổng Hoán kinh hãi nhìn tứ phía. Thế nhưng bây giờ ngoài ông ra chỉ có những bóng người ma mị ấy. Còn anh bếp thì không biết đã biến đi đâu, để mặc ông trong tuyệt vọng. Sửu ơi, Sửu, cứu tao Sửu ơi. Sen ơi, mình ơi, Sửu ơi, cứu với. Tiếng của Tránh Tổng Hoán còn chưa dứt, thằng bé con bắt đầu lồm cồm bò về phía ông. Những khớp xương dưới làn da xanh xao ốm yếu như muốn lồi cả ra ngoài, cứ lục cục chạm vào nhau theo từng cử động. Ông kinh hãi đến muốn á khẩu. Trước mắt của Tránh Tổng Hoán, thằng bé bây giờ cứ bò đi như con nhện. Nó tiến về phía ông. Cơ thể của nó bé ti ti, tay chân gầy guộc, nó cứ ngoằng ngoằng trông quái dị. Ông kinh sợ đến nỗi không thốt lên lời. Ông run run bước lui về đằng sau cho đến khi chạm lưng vào cánh cổng nặng nề khóa chặt, khiến cho ông rơi vào cả trạng thái tiến thoái lưỡng nan, không biết tìm đâu ra lối thoát. Trong giây phút kinh hoàng, ông gào lên: Mình ơi, Sửu ơi, Sen ơi, cứu Thảo ơi, cứu Thảo ơi. Tiếng ông vang lên giữa đêm vắng lặng, truyền vào trong không khí, hắt lên những mảng tường mảng ngói. Tiếng ông vang vào gốc cây, rồi dội lại trong vô vọng. Ông đứng chết chân tại chỗ nhìn cái bóng mờ mờ của đứa trẻ con, của người đàn bà hành khất và cả những con ma đói ma khát đang lầm lũi tiến về phía mình. Cho đến lúc này thì ông đã hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì ông còn không có ý định tìm người đầy tớ nữa. Ông lờ mờ đoán rằng không phải thằng Sửu đưa ông vào một vùng vô minh, mà là một thế lực khác. Một thế lực vô hình mà ông không bao giờ ngờ tới được, vẫn cứ luôn tồn tại quanh chúng ta, đưa ông vào đây để tận mắt ông chứng kiến cái sự rùng rợn này. Ngay lúc này đây, khi cơn sợ hãi đã dâng lên đến đỉnh điểm tột cùng, ông lại nghe văng vẳng đâu đó có tiếng xì sầm xì xào, y hệt như đêm hôm trước. Nhà mày phải chết. Những lời nguyền rủa cay độc khô khan lạnh lẽo cất lên, hòa với tiếng hét thất thanh của ông Tránh Tổng Hoán, trước khi ông cảm thấy mọi thứ xung quanh tối sập xuống. Một bên ngực của ông đau thắt, nghẹn cứng cả đường thở. Trên trán của ông mơ mơ hồ hồ giật giật, tiếng tim ông đập thình thịch thình thịch. Bỗng nhiên ông cảm giác một bên má của mình đau rát, đầu của ông ong lên ngây đi. Tránh Tổng Hoán bàng hoàng sực tỉnh. Trời đã sáng, có tiếng chim hót líu lo đâu đó bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng lung linh hiếm hoi của một ngày mới chiếu vào nhà, hắt thẳng lên đôi mắt, khiến cho cái Tránh Tổng Hoán phải đưa tay lên để che lại. Tay còn lại xoa xoa lên bên má bỏng rát. Khi đôi mắt đã thích nghi với ánh sáng, Tránh Tổng Hoán thấy trước mặt mình là bà vợ đang đứng cùng với hai đứa ở. Mặt mũi của họ đều tái xanh tái xám, lấm lét nhìn ông. Riêng bà Hoán vẫn còn đang xoa tay. Vừa thấy chồng tỉnh thì lập tức lao tới, rôn rôn rẩy rẩy nói trong nước mắt. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ông tỉnh rồi đấy ạ. Ông làm tôi sợ quá. Ông làm tôi mất ngủ cả đêm, cứ tưởng là ông chết rồi. Choáng váng bò dậy, đẩy vợ sang một bên, quay đầu nhìn tứ phía, không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Ông đang nằm ở trên cái giường gỗ cẩm lai ở trong buồng ngủ, chứ nào có phải là ở ngoài sân. Ông ấp úng, tại sao lại thế này? Chúng mày ai đã đưa tao vào đây? Đang là nửa đêm cơ mà. Ông còn chưa nói ra hết những thắc mắc thì bà Tránh đã can ngăn ông bằng cách nói xen vào. Ông chưa tỉnh à? Đêm hôm qua tôi đang ngủ thì thấy con sen nó chạy vào lo lay, vội vàng nhào ra khỏi giường, tóc còn chưa kịp vấn thì thấy ông nằm lăn lộn ở sân, gào thét bảo là cả nhà mày phải chết, rồi những cái câu gì ghê lắm. Tôi với hai đứa chúng nó cố lắm mới lôi được ông vào đây đấy. Tránh tổng hoán còn chưa kịp phản ứng thì từ bên ngoài có tiếng đàn ông xen vào, âm thanh trầm trầm đều đặn, không có cảm xúc, mang sắc thái đầy uy lực lạnh lùng. Oan oan tương báo, các cụ đã từng dạy, đức năng thắng số, tiền có tích đức thì hậu mới tầm long, nghiệp báo này không nhẹ đâu. Tránh tổng hoán giật mình quay phắt nhìn ra cửa. Hai người đầy tớ và bà Tránh sau khi nghe thấy lời nói tối nghĩa ấy cũng lập tức nép sang một bên, nhường đường cho người kia đi vào. Kẻ vừa xuất hiện mang theo cả một thế giới tăm tối, đúng theo nghĩa đen ấy, bởi vì đó là một kẻ mù, đeo trên mặt cặp kính đen dày cộm, tay trái giơ giơ trước mặt như dò đường, tay phải cầm cái ba tong bằng gỗ mun khua khoắng. Đi phía trước là một đứa bé có vẻ gầy gò nhưng da rẻ lại hồng hào trắng trẻo, ánh mắt sáng tinh anh. Ấy không phải ai xa lạ, chính là ông Khuyết và thằng bé Đạt. Ông Tránh nhìn hai người bọn họ, trợn mắt giận dữ, ông nghiến răng kèn kẹt. À, thằng thầy giỡn này, mày đây rồi. Tao mất công tìm mày bao lâu nay mà mày lại tự dẫn xác về đây. Mày giỏi lắm, mày giỏi, mày hay lắm. Sửu đâu? Sửu! Mày gô cổ cả thầy cả trò nó lại cho tao. Gô cổ lại cho tao. Thế nhưng ông thầy Khuyết không hề nao núng. Ông khẽ mỉm cười. Chạm chết, chúa cũng bằng hà. Giờ tôi có mệnh hệ gì? E rằng chẳng ai cứu được tiên sinh đâu. Ông Tránh tổng hoán tái cả mặt. Đời ông chưa bao giờ chịu nép với ai ấy, thế mà bây giờ lại bị một thằng mù nó dọa dẫm như vậy. Ông vốn toan nhảy xuống giường táng cho lão mù mấy hỏi hèo, thế nhưng bà Tránh níu lấy ông, giọng bà nài nỉ. Thầy ơi, thầy xin thầy cứu lên nhà chúng tôi với, chúng tôi đội ơn thầy cả đời. Ông thầy Khuyết mù chỉ khẽ cười nhạt. Tôi đã nói rồi, tôi có tài phép đến đâu thì cũng không cãi được mệnh trời. Bây giờ gia đình phu nhân muốn thoát được tai ương này thì phải trông vào những việc phúc đức mà thôi. Ý thầy là sao? Bà Tránh run giọng, nhưng ông Tránh vẫn khăng khăng. Nghe nó nói năng nhăng nói quậy làm gì? Sửu! Sửu ơi! Sửu đâu? Mày còn đứng đây à? Hả? Anh bếp ái ngại nhìn tình cảnh của ông Tránh, quay sang lý nhí với bà. Dạ, bẩm bà. Chị Sen cũng không giấu được vẻ lo sợ, vô thức nắm lấy tay của bà chủ như van nài. Bà Tránh dĩ nhiên là hiểu ý đấy. Bà trợn mắt. Ông có thôi ngay đi không? Thầy đến giúp nhà mình mà ông lại như thế là sao? Chết đến nơi rồi, chết đến nơi rồi, ông không hiểu à? Hay là ông muốn tôi bị ma quỷ nó bóp cổ thì ông mới vừa lòng? Tránh tổng hoán sững người ra một lúc nhưng vẫn cố vớt vát. Bà tên gì nó? Bói ra ma quét nhà ra rác, nó định lừa nhà mình để bòn được đồng nào thì bòn. Thầy Khuyết cười khẩy. Tiên sinh có bao nhiêu của? Tiên sinh cứ giữ lấy, lão không dám tơ hào một cắc một chanh, nhưng chỉ sợ lúc sống thì còn ôm được, chứ chết đi thì... Đến đây thầy Khuyết dừng lại rồi chắp tay. Những gì tôi nói tôi đã làm, chúc tiên sinh và phu nhân bình an, xin cáo từ. Đoạn thầy Khuyết quay người ra cửa. Thế nhưng bà Chánh dĩ nhiên là không thể để cho thầy đi như thế. Bà liền vội vàng chạy đến, quỳ xuống mà van lạy: "Thầy ơi, xin thầy, xin thầy nhón tay làm phúc. Thầy cứu nhà cháu qua khỏi cái kiếp nạn này. Rồi, rồi bao nhiêu tiền nhà cháu xin giả đủ?" Thầy Khuyết thở dài, giọng ôn tồn nói: "Tiên sinh nhà có bát tự vốn phát về đường quan lộc, lại có kỳ nhân dị sĩ phò tá trên đường đời. Số mệnh tạo hoa, nhưng lại sắc trở về đường con cai. Âu cũng là cái định mệnh, được mất trời xanh đã an bài. Muốn cải cũng không tài nào cải được. Nhưng năm Ất Dậu này là đại kỵ với mệnh của tiên sinh. Thường thì trong hung co cát, trong cát co hung. Nhưng vì bát tự của tiên sinh đến giai đoạn này phải trải qua kiếp nạn hiếm có, nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy toàn tăng tóc tiêu điều, cho nên lão e rằng là..." Ông thầy Khuyết nói đến đây thì dừng lại, mặt mũi ra vẻ âu sầu, xem chừng là bất lực. Thấy thế thì cả Chánh Tổng Hoán lẫn vợ đều sốt ruột. Lại nghe thấy ông thầy Khuyết nói đến chuyện tang thì sợ càng thêm sợ. Bà Chánh rôn rẩy van xin: "Thầy ơi, thầy, thầy là đức hạnh phục sinh, có hỏa nhãn kim tình, xin, xin thầy nghĩ cách giúp cho gia đình tai qua nạn khỏi với. Rồi bao nhiêu tiền nhà cháu cũng xin mang ra gửi thầy." Ông thầy Khuyết nghe bà Chánh năm lần bảy lượt nghĩ đến chuyện trả tiền mình thì tỏ ý không vui. Ông nói: "Phu nhân lên giữ lại tiền. Lão là kẻ mù lòa, cơm canh đạm bạc qua ngày. Cần tiền để làm gì? Tiền bạc là vật ngoại thân, khi thác xuống cửu tuyển cũng đâu có mang theo được. Người tu đạo không nói đến chuyện tiền tài danh vọng, chỉ cầu có được khả năng để cứu nhân độ thế mà thôi." Phu nhân nói như thế hóa ra coi lão như là hạng phẩm phu tục tử. Lời trách tuy rất nhẹ nhưng khiến cho bà Chánh Tổng giật mình. Bà lại khúm núm van xin. Thế nhưng ông thầy Khuyết ngăn lại: "Đức năng thắng số, cái vận mệnh của tiên sinh đã theo thiên thư thì đến lúc nó phải xảy ra. Lão có tài giỏi đến mấy cũng không ngăn được, chỉ là tìm cách làm cho cái hạt nó nhẹ nhàng phần nào hay phần đó. Trời xanh có mắt, nếu như tiên sinh một lòng hướng thiện thì tai ách có thể vượt qua." "Xin, xin thầy chỉ cho nhà cháu cách với." Thầy Khuyết mỉm cười, thầy trầm giọng bàn bạc với những người đang có mặt ở đây. Ngày hôm sau, những người sắp chết đói ở trong làng ngạc nhiên khi thấy ông Chánh Tổng lại đột nhiên mở kho thóc phát cho mỗi người 6-7 đấu gạo để mang về. Những hạt gạo thơm ngon được đám dân nghèo khổ cùng quẫn đem về nấu coi như là một cách kéo dài thêm sự sống. Người ta lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy bên cạnh Chánh Tổng Hoán có xuất hiện một lão già đeo kính đen xì xì và một đứa bé con. Sau ngày phát trận, hai thầy trò thầy Khuyết cũng nhanh chóng từ giã gia đình Chánh rồi biến mất khỏi làng. Thằng bé Đạt khi đi nó gật gù, nó nói với ông thầy Khuyết: "Thầy ơi, thầy giỏi thật đấy. Chỉ có từng ấy thứ mà thầy đã khiến cho lão Chánh phải xuất kho phát trận, cứ bao nhiêu dân nghèo." Ông thầy Khuyết bấy giờ mới bật cười: "Có gì đâu. Chuyện vớ vẩn ấy mà, có gì đâu." Thằng bé lại thắc mắc: Nhưng sao thầy không nhận số tiền mà gia đình lão Chánh Tổng giả, đến cả mấy chục lạng vàng, còn nghĩ mà cứ tiếc đứt cả ruột thầy ạ." Ông thầy Khuyết cười nhẹ, tay ông khua khua cái gậy: "Ta nói rồi, tiền bạc là vật ngoài thân. Hơn thế nữa, đừng xa vạn dặm, biết bao nhiêu trắc trở trông gai, mà ta chỉ có hai thầy trò, ôm theo túi vàng ấy đi để làm gì? Giàu sang nhanh quá, nó dễ khiến người ta sa đọa con ạ. Nghèo túng nhanh quá, nó cũng khiến người ta dễ suy sụp. Cả hai thứ ấy phàm đều là không tốt. Làm người nên biết đủ thì thôi. Thằng bé vẫn cứ chép miệng tiếc của tặc lưỡi không thôi. Ông thầy Khuyết hiểu đứa bé này sinh ra trong cái cảnh đói ăn, túng quẫn. Ngần ấy vàng bạc dĩ nhiên là khiến nó không thể nào rời mắt. Có thấy tiếc thì cũng là chuyện bình thường. Ông mỉm cười, lò dò bàn tay đưa lên xoa đầu thằng bé. Không cần phải tiếc. Lão vẫn có đủ tiền để cho con sung sướng. Lão, ta đi nhanh lên. Trời nó bắt đầu nực rồi đấy. Thằng bé gật đầu, nắm lấy cây gậy rồi dắt thầy của mình. Cứ thế dạo bước đi. Thôi thì cũng không dám cãi nữa. Trước giờ đi theo thầy, thầy bảo như thế nào, nó sẽ nhất nhất nghe theo như thế. Chả biết là anh xử với chị Sen thế nào thầy nhỉ? Ông thầy Khuyết cười buồn. Cũng mong là gia đình ông bà Chánh tổng hoán, không biết những việc hai người ấy làm. Quả thực là ông thầy Khuyết cũng hy vọng gia đình Chánh tổng hoán không biết được là những sự ma sự quỷ rùng rợn mà cả hai vợ chồng gặp bấy lâu nay thực ra đều là màn kịch do chính lão thầy bói mù này đạo diễn. Sau cái bữa Chánh tổng hoán tàn nhẫn giết chết mẹ con người hành khất ngay trước mặt thầy, biết rằng người đầy tớ ở trong nhà cũng nóng mắt trước cái chết của hai mẹ con, ông thầy Khuyết đã bí mật sai thằng Cu Đạt hẹn gặp anh Sửu để bàn chuyện. Dĩ nhiên là anh Sửu cũng sợ uy chủ, cho nên sau rất nhiều lần thuyết phục, anh Sửu mới chấp nhận giúp thầy Khuyết làm cái màn kịch này. Đầu tiên là chính vào cái đêm ông Chánh nghe thấy tiếng gì rầm to nhỏ nguyền rủa cả gia đình ông phải chết. Đó chẳng phải là lời ma tiếng quỷ nào đâu, là màn kịch của anh Sửu và chị Sen. Hai người nép sau cửa thì thầm nói chuyện với nhau. Rồi khi nghe tiếng bước chân của ông Chánh vang lên thì cả hai lại vòng ra bên hông nhà. Ông Chánh tiến ra sân, không thấy ai, nhưng cũng không dám đi quanh quẩn kiểm tra bởi vì sợ thần hồn nát thần tính. Lợi dụng lúc ông không để ý, anh Sửu cũng len lẻn đi vào, dán một mảnh giấy hình người lên trên cái chóe thủy tinh của cái đèn dầu để ở trên bàn. Lúc ông Chánh vừa quay lại thì dùng mình thấy bóng người in ở trên vách. Khi ấy anh Sửu mới xuất hiện, vờ tỏ ra ngạc nhiên rồi chạy vào kiểm tra. Lúc ấy anh tiện tay anh giật luôn cái mảnh giấy ra khỏi cái chóa đèn. Phải công nhận rằng một điều là cả Sửu lẫn Sen đều rất can đảm mới dám thực hiện việc này. Khiến cho ông Chánh nghi ngờ, âu cũng là sự rôn rồi của định mệnh để cho màn kịch của mấy người diễn nó trơn tru. Ngõ hầu là bắt Chánh tổng hoán phải trả giá cho cái nghiệp quả mình đã làm. Lần thứ hai, khi Chánh tổng hoán sai anh Sửu lên phố huyện tìm thầy Khuyết, lúc về, anh Sửu tung tin rằng là thầy đã vân du vãn cảnh chùa Hương Tích, nhưng dĩ nhiên là thầy có nào đi đâu. Thậm chí ông thầy còn đưa cho anh bếp một loại thuốc, một loại thảo dược đặc biệt, còn cẩn thận dặn dò cách dùng rất kỹ. Cái thứ thuốc này là những viên hoàn tròn tròn, màu vàng nâu, thoang thoảng một mùi tanh tanh, tựa như là mùi nước mắm lẫn với mùi chuột chết. Đây là thuốc đặc chế của người dân ở bên Vân Nam, sử dụng chất A quỳ làm nguyên liệu, pha trộn thêm nhiều thứ thảo dược khác. Thầy bùa thầy pháp miền Sơn Cước vẫn thường dùng chất này bôi lên cánh cửa, giả làm thần thánh ma quỷ đến gõ cửa. Nhà người có mực, nhà vừa có người mới chết. Đến ban đêm, lúc lũ rơi đi kiếm mồi, chúng nó có thể ngửi được mùi từ rất xa. Sau khi đến gần, chúng nó lại bị kích ứng bởi cái thứ mùi này. Chúng nó sẽ bay đến để hít cái thứ mùi tanh thối ấy. Cánh rơi cứ thế va đập bồm bộp vào gỗ mới gây ra tiếng động như là có người đang đập cửa. Khi chủ nhà mở cửa ra, đàn rơi thế động bay đi. Đó chính là nguyên nhân mà bà Chánh tổng hoán nghe được tiếng gõ cửa, tiếng chó chu. Thế nhưng lúc đến kiểm tra thì lại không có ai cả. Sau đợt ấy, mọi việc trong nhà trở lại bình thường. Bởi vì thầy Khuyết không muốn đánh động thêm, sợ ông Chánh. Thay vì sai hình xử thì lúc ấy sẽ điều cả cánh Đinh Tuần rồi lính dõng đi tìm mình. Ông định bụng sau một thời gian sẽ chủ động quay lại tìm lão Chánh. Có điều ông thầy Khuyết cũng không tài nào giải thích được. Ấy là do cái biến cố ngay cái trước hôm ông Khuyết về để thuyết phục Chánh Tổng Hoán mở kho lương. Những cái bóng người chết đói, hồn ma của thằng bé và người đàn bà hành khất là tại sao lại xuất hiện? Phải chăng cổ nhân nói không sai? Người nào lòng dạ ngay thẳng, tâm trong sáng thì ma quỷ cũng chẳng thể làm họ sợ được. Thế nhưng kẻ trong lòng vốn chứa tà tâm, suy nghĩ đầy toan tính vụ lợi thì ma quỷ trú ngụ ngay trong tim rồi. Có làm lễ, có kêu cầu thầy thần ở đâu cũng chả hết được. Ma quỷ ở đâu ra? Ma quỷ là tự ngự ở trong lòng ta vậy? Hay thực sự là có một thế lực thần bí nào xuất hiện mà không hề có sự can thiệp của con người? Những câu hỏi ấy thầy Khuyết không trả lời được và cũng không có nói với ai. Đến ngay cả anh Sửu hay chị Sen cũng vậy. Bản thân hai người thấy rùng mình bởi vì rõ ràng họ không làm gì cả. Thế mà ông Chánh lại vẫn cứ gặp ma. Đấy là cái lý do mà sáng sau khi đưa ông Chánh vào nhà, hai người cứ nhìn nhau lấm la lấm lét là vì như vậy đấy. Thằng bé Đạt thấy thầy Khuyết không nói gì thì nó hỏi: "Thầy ơi, chỉ tội nghiệp nhất là hai mẹ con nhà kia thầy nhỉ? Chết oan chết uổng dưới tay của lão Chánh. Đáng lẽ giết người thì phải đền mạng chứ thầy nhỉ?" Ông thầy Khuyết dừng lại, ông nghiêm mặt lắc đầu: "Ta hiểu rằng là con muốn sự công bằng. Nhưng giết người thì đền mạng. Bản thân ta cũng không muốn những kẻ độc ác như lão Chánh được sống. Nhưng cái chết của lão sẽ chỉ thỏa mãn được sự căm hận trong lòng, chớ không giúp gì được cho những người khốn khổ. Thà là cứ để cho lão sống, cái chết của hai mẹ con kia ít nhất cũng khiến cho những người khốn khổ được vài ba đấu gạo chống lại cái đói. Biết đâu sẽ có tương lai tốt đẹp hơn." Thằng bé thở dài cúi mặt: "Vâng, con biết rồi ạ." Thầy Khuyết lại tiếp: "Xưa nay thiên bất dung gian, những kẻ như Chánh Tổng Hoán sớm muộn sẽ phải chịu quả báo từ chính những gì lão gây ra, từ chính những kẻ lão hành hạ." Thằng bé không nói gì thêm, lầm lũi dắt thầy Khuyết ra khỏi cổng làng để tiếp tục hành trình mới. Nghe nói sau đấy một thời gian thì cách mạng thắng lợi, kho thóc của Chánh Tổng Lý Trưởng đều được phá bung, chia lại cho dân nghèo. Chánh Tổng Hoán mất hết tài sản vì chính quyền mới yêu cầu xung công. Bản thân lão cũng không thoát được những tội lỗi mà lão đã gây ra. Cái đại nạn mà lão không ngờ chẳng phải chính là bóng ma, bóng quỷ, mà là từ lòng tham vô đáy của lão. Buổi chiều hôm ấy, lúc hai thầy trò đang dắt díu nhau đi trên một con đê đã sụt lở ở một ngôi làng mới, bỗng nhiên ông thầy Khuyết dừng lại. Ông khẽ hít hít trong không khí, bàn tay của ông từ từ đưa lên bấm độn. Thằng bé Đạt cũng thấy ngạc nhiên, nó hỏi: "Thầy ơi, có cái gì thế? Sao thầy đang đi lại đột nhiên dừng lại?" Ông thầy Khuyết chỉ tay về một bên, ra chỗ bãi đất: "Con nhìn xem bên đó." Thằng bé Đạt nghiêng nghiêng đầu: "Thầy ơi, ở bên đấy có một cái miếu thầy ạ." "Cái miếu?" "Con không rõ, nhưng mà con thấy cái miếu ấy có người ra vào thờ cúng thầy ạ." "Con đi hỏi xem." Thằng bé chạy đi một hồi rồi về, nó thở hổn hển: "Thầy ơi, ở đây có cái miếu, người ta gọi là miếu cô, nhiều người thờ cúng lắm." Ông thầy Khuyết bỗng nhiên cười cười, sau đó ông hít sâu một hơi: "Có lẽ ấy là duyên rồi." là duyên rồi. Ông bảo với thằng bé: nào, ta đi. Đi đâu hả thầy? Vào làng. Rồi báo với lệ làng xin mảnh đất cắm rồi. Thầy trò ta sẽ ở lại làng này. Vâng ạ, thưa thầy. Đoạn thằng bé cầm lấy một đầu gậy dắt thầy nó đi. Miệng nó lẩm bẩm: duyên là sao nhỉ? Sao lại có duyên? Chỉ thấy ông thầy Khuyết ở đằng sau nhịp từng bước chậm rãi, khóe miệng của ông nở một nụ cười nghe chừng ý vị sâu xa lắm. Chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện thứ nhất thì của ông thầy Khuyết và của cái làng ở Hà Tây thì nó là một cái câu chuyện nó rất là đau thương, nó rất là gây giận cùng với cái chết của rất nhiều người, nó là cái sự quả báo khủng khiếp. Thế nhưng cái câu chuyện thứ hai là cái câu chuyện quá khứ của ông thầy Khuyết và anh Đạt, thì nó lại là một cái câu chuyện nó cũng thú vị. Nó khác hẳn với những cái câu chuyện mà chúng ta biết về cái thời phong kiến, khi mà có chánh tổng lý trưởng vẫn là chánh tổng ác, vẫn là một cái thế lực nào đó để trừng trị chánh tổng. Nhưng chúng ta phải công nhận rằng là nó thú vị ở chỗ là cái trí thông minh của ông thầy Khuyết. Ông ấy dùng cái trí để ông ấy trị chánh tổng hoán, chứ không phải chỉ là dùng cái ma quỷ. Thậm chí đến cả ông ấy cũng không tính được ra là tại sao vong hồn của những người chết đói, cái vong ma quỷ đói nó lại xuất hiện nữa. Bởi vì đó không phải là cái mục đích của ông ấy. Ông ấy dùng trí để trị chánh tổng hoán qua những cái sắp xếp của ông ấy với bếp Sửu, với chị Sen. Đúng không ạ? Thì đó là cái điều mà nó rất là hóm hình. Và chúng ta cũng biết được là phải thừa nhận là cái định nghĩa nhân sinh của ông thầy Khuyết nó cũng thú vị nữa. Ông có đủ năng lực để dùng những cái thế lực siêu hình giết nhà chánh tổng hoán. Thế nhưng đúng là như vậy. Bởi vì nếu như giết cả nhà chánh tổng hoán thì ở quan trên, quan phủ, quan tổng trấn, nó lại điều xuống một thằng chánh tổng khác. Nó giống như cái bộ làng khổ của Hà Cơ trước đây. Thằng Lý Đôn chết thì sẽ có thằng Lý Kê. Chánh tổng hoán chết thì sẽ có thằng chánh tổng Hòa, thằng chánh tổng Hùng, tức là rất nhiều thằng. Cứ thằng nào chết thì sẽ có thằng kia xuống. Cái quan trọng là phải để nó sống, rồi nó sẽ bị trả, nó phải trả cái nghiệp của nó. Và cái quan trọng là để nó sống, phải cho nó một bài học để nó sẽ phải xì tiền xì gạo ra để mà cứu người trước mắt. Tôi rất tâm đắc với cái ý đấy. Tôi rất tâm đắc với cái ý đấy của tác giả. Cái thứ hai nữa là đến cuối của câu chuyện, cuối cùng chúng ta nghe cái đoạn cuối, chúng ta tự nhiên chúng ta cười và chúng ta thở phào và thì ra là như thế. Bởi vì là hai thầy trò này ở bên bạn Thái Bình, Đạt là bên bạn Thái Bình, đúng không ạ? Quê nó ở bên bạn Thái Bình mà. Có nghĩa là cái cuộc hành trình đó, nó đi từ bên Thái Bình sang bên Hà Tây. Cái ngôi làng mà có cái miếu cô đó chính là cái ngôi làng ở đầu truyện đó. Tác giả dẫn dắt cực kỳ khéo léo, dẫn dắt rất khéo léo để đưa chúng ta đi đúng một vòng, đúng không ạ? Chúng ta đi đúng một vòng để về cái điểm đó, để rồi rất nhiều năm sau khi xảy ra cái sự vụ mà cái thằng chủ tịch hợp tác xã thân nó phá miếu để làm chuồng bò, rồi mấy anh em bị thánh vật đó, thì mới có ông cụ Khuyết đã ở đấy từ bao giờ, đúng không ạ? Đấy, chúng ta đi một vòng mà chúng ta thấy nó thú vị ở chỗ đấy. Đôi lúc chúng ta nghe những câu chuyện mà chúng ta đến khi nghe xong, chúng ta đọc xong, chúng ta thấy tủm tỉm cười. Hóa ra là chúng ta đã được ông tác giả, ông ấy dắt đi đúng một vòng. Khi chúng ta liên kết các thứ lại, thấy logic chỗ đấy. Tức là đấy là đôi lúc là cái thú vị, cái tấm tắc khi chúng ta xem một bộ phim, chúng ta nghe một câu chuyện, đến cuối cùng chúng ta hiểu được ra cái câu chuyện nó là như thế. Đối với tác giả Lê Tuấn Vũ thì cái cách viết của bạn ấy cũng rất là chỉn chu. Và bên cạnh những cái yếu tố tâm linh ma quái thì tác giả Lê Tuấn Vũ luôn luôn có những cái sự cài cắm cài cắm về cái nhân sinh, cài cắm về những cái đạo lý làm người đó. Mặc dù là ông hay nói đạo lý nhưng ông làm xe ôm giống tôi. Ông làm xe ôm giống tôi. Tôi thì làm xe ôm ở bến xe, còn ông Lê Tuấn Vũ thì làm xe ôm ở chỗ ngã ba điểm hẹn ở khu vực đại học ở Thái Nguyên. Đó, hay nói những người hay nói đạo lý thì làm xe ôm. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lê Tuấn Vũ và cũng xin bật mí với anh chị em là tôi đang hối tác giả Lê Tuấn Vũ viết series Anh Long Nghiện tiếp, và bạn ấy cũng có nói rằng là em đang khai thác một phần về chị Liên. Thì chúng ta sẽ đón chờ xem là cái câu chuyện về chị Liên nó như thế nào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.